Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 856, chuẩn bị đi Lâu Lan. Muốn đi Lâu Lan, cái kia là địa phương nào? Tử nữ kinh ngạc nhìn đến cáo biệt giao phó Bạch Thuấn. Hỏi, cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Làm sao lại đột nhiên muốn đi một cái tên cũng chưa từng nghe nói địa phương? Lâu Lan ở Ô Tôn Chi Tây, bên kia sớm muộn cũng sẽ bị nhét vào Tần Cảnh. Ta hiện tại bất quá là đi trước dò xét cái đường mà thôi. Bạch Thuấn uống ngụm trà nóng, hồi đáp, như vậy xa, tử nữ che miệng kinh ngạc thốt lên. Ô Tôn danh tự này nguyên bản người Trung Nguyên cũng có rất ít người biết. Mãi đến tận trước mấy thời gian Ô Tôn tới Phạm Tần quốc Tây Bắc tình trạng, mới bị người biết rõ. Tần quốc Tây Bắc Hà Sáo địa khu đã xem như rời xa Trung Nguyên, trên địa đồ liền như là một cái diễn sinh ra đi cánh tay. Mà bây giờ Bạch Thuấn nói tới Lâu Lan lại vẫn tại đây, cánh tay, ra. Cái kia được có bao xa à? Có câu là, Xuân Phong không độ Ngọc Môn Quan, rời khỏi phía Tây Dương Quan vô cớ người. Tuy nhiên hiện tại Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan vừa thành lập, còn không có có hai câu này thơ 19, nhưng ý tứ cũng đã có. Ô Tôn ở vào vị trí ở đời sau gọi là Đôn Hoàng. Lại hướng Tây chính là Lâu Lan, mà Lâu Lan Tây Nam phương hướng thì lại chính là cái kia có người nói lấy quỷ tế tự làm chủ tinh tuyệt nước, mà những này Tây vực nước nghe đồn, ở hiện tại không có con đường tơ lụa tình huống, còn cơ bản chỉ có Bạch Thuấn một người biết được. Đối với người Trung Nguyên đều thuộc về nói mơ giữa ban ngày. Ngươi chuẩn bị đi một mình? Tử nữ biết rõ vô pháp thay đổi Bạch Thuấn suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ có thể hay không tìm mấy người cùng đi cùng đi. Không phải, Bạch Thuấn lắc đầu một cái, bất quá dẫn người kỳ thực ngược lại là phiền toái. Ta cảm thấy đi trước một chuyến thục chung là, tử nữ không lo lắng Bạch Thuấn thực lực vấn đề, lo lắng là rời đi Trung Nguyên xa như vậy, một thân một mình chắc chắn sẽ cảm thấy tẻ nhạt, tinh thần uể oải, vì lẽ đó chuẩn bị để Bạch Thuấn mang mấy người cùng nhau đi tới. Nhưng ở Bạch Thuấn trong mắt, dẫn người chỉ là phiền toái, trừ phi có nhất định thực lực nhân vật, mà mang quá nhiều cũng không được. Coi như đều có thực lực tự vệ, vậy cũng sẽ làm Bạch Thuấn bó tay bó chân. Hợp lý nhất chính là mang một đến hai cá nhân, xem ra ngươi đã có nhân tuyển. Tử nữ bĩu môi, khe khẽ thở dài, thuận đường mà thôi. Bạch Thuấn cười cười, trả lời, nhưng mà ba thục ở Nam, Tây vực nơi Bắc, hắn hiện tại hiển nhiên là vớ vẫn biên. Đi thục chung mục đích chỉ có một, đó chính là nhìn hiểu mộng hiện tại làm sao, cây kia đến cùng có hiệu quả hay không. Đồng dạng hiểu mộng thực lực chỉ đứng sau Bạch Thuấn, Nga Hoàng Nữ Anh, Mị Dương, hơn nữa đạo gia tâm pháp đặc thù tính, thật là một cái lớn nhất thí sinh thích hợp. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hiểu mộng là nhàn rỗi, Mị Dương không thể dưới tay Dương núi chạy loạn, Nga Hoàng Nữ Anh hiện tại đại yếu làm cho người ta đi học dạy học, dưới muốn chủ trì Bạch Phủ việc vặt. Hơn nữa có các nàng hai người ở đây, Bạch Thuấn có thể hoàn toàn yên tâm Lâu Lan. Đúng, Ngụy Quốc bên kia tựa hồ là cũng muốn đưa cho ngươi một cô bé. Lắc lắc tinh tế vòng eo đi tới bên cửa sổ, tử nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại danh mãnh nhìn Bạch Thuấn, nói, cái gì gọi là cũng. Bạch Thuấn đầu tiên là nhổ nước bọt một câu, sau đó nghĩ đến Tề Vương đưa tới Lữ Trĩ Lữ Tố, Triệu Cao đưa tới chuyển phách diệt hồn, cũng không tiện nói thêm cái gì. Cái gì gọi là cũng. Bạch Thuấn đầu tiên là nhổ nước bọt một câu, sau đó nghĩ đến Tề Vương đưa tới Lữ Trĩ Lữ Tố, Triệu Cao đưa tới chuyển phách diệt hồn, cũng không tiện nói thêm cái gì. Cái này rất miêu, Ngụy Vương lại vẫn nhớ tới loại này viễn cổ lời đồn. tiểu nữ oa kia tên gọi là gì? Bạch Thuấn bất đắc dĩ hỏi. Chí ít trước tiên xác nhận một chút, có phải hay không quen tai danh nhân. Sau đó liền ném đến Nhà Trắng là được. Dường như là gọi ngụy mỏng. Tử nữ nói, ngoặc kép chấm chấm, microblog, danh tự này có chút chiều. Bạch Thuấn theo sát lấy nhổ nước bọt một câu. Bất quá trong lòng cũng đã cơ bản đoán được cái này, hơi đột nhiên thân phận. Ngụy Quốc, Tôn Thất, Mang, Mỏng, có tiếng chỉ có một cái kia. Bạc Cơ, cái này Bạc Cơ so sánh, Phật hệ. Cái gì cũng không tranh. Trái lại để trong lịch sử lữ trí đối với nàng sản sinh đồng bệnh tương liên cảm giác. Không chỉ có không thể theo thích cơ một dạng bị ném vào WC. Trái lại còn cái sau vượt cái trước, thành cuối cùng doanh gia. Mà vị này bị Bạch Thuấn định nghĩa vì là Phật hệ Bạc Cơ. Giờ khắc này đang tại sát vách một cái trong gian phòng trang nhã sung sướng ăn. Đối mặt trên mặt bàn những cái mới lạ đồ ăn, liền ngay cả ngụy giả cái này đã từng ngụy vương đều khó mà chống lại. Càng khỏi nói trước vẫn là theo phụ thân trải qua phổ thông người dân tháng ngày nhỏ Bạc Cơ. Tại sao mỹ vị như vậy? Ngụy giả Tòng Long Dương Quân trước mặt đoạt lấy một bàn màu đỏ sẫm thịt viên, chảy xuống một nhóm nước mắt. Hắn đường đường ngụy vương, đã từng ngự thiện cùng nơi này so sánh, quả thực chính là chư ăn. Mà ngồi ở ngụy giả bên cạnh cái kia nữ đầu bếp Dịch Cơ, đang thưởng thức trầm ngư các thức ăn, cũng là rơi vào khiếp sợ. 080 làm sở trường trù nghệ Dịch Cơ rất rõ ràng. Những này nguyên liệu nấu ăn là thứ hai, chủ yếu là đồ gia vị, dĩ nhiên không có một chút nào mùi đặc biệt. Đồng thời chủng loại đa dạng, cũng tỉ như viên kia nho nhỏ thịt viên, trừ mặn tươi, còn có chứa một tia mật đường vị ngọt. Đột nhiên, Dịch Cơ cảm giác được một tia nguy hiểm. Nàng bị ngụy giả mang đến là bởi vì trù nghệ cao siêu. Nhưng nàng trù nghệ làm ra đến đồ vật cùng trầm ngư các căn bản vô pháp so với. Như vậy ngụy giả chắc chắn sẽ vứt bỏ nàng. Dầm, a, tốt no vịt, đây là cái gì? Bởi vì tuổi nhỏ, cái thứ nhất ăn no Bạc Cơ nửa nằm ở trên đệm mềm. Tay nhỏ sau này một chảo, bắt được một cái đồ vật. Đại Tần quan viên báo, tại sao nơi này sẽ có loại vật này? Chờ một chút, Dịch Cơ chú ý tới nhỏ Bạc Cơ trong tay đồ vật. Đang tại nghi hoặc đồng thời, đột nhiên nghĩ đến tờ báo này tốt nhất xem mỗi đồng thời đều biết có, chủ nghệ chuyên mục, dày. Người làm sao nấu ăn, còn sẽ có đặc chế thực đơn đưa ra. Quả nhiên, cẩn thận mà từ Bạc Cơ phía sau một cái trúc lam bên trong lấy ra một phần tần báo. Liếc mắt nhìn, Dịch Cơ trong lòng một hô, lần này nàng địa vị vững chắc, chỉ cần học thượng mặt thực đơn là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.